Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần lạnh mặt, bổn vương chỉ muốn biết nàng rốt cuộc thế nào. Thiếu chủ, đối với cửu truyền dương châm cứu lão phu thật là chưa từng nghe thấy. Mơ hồ là nhớ rõ mấy trăm năm trước có cái thần y sang một bộ độc đáo châm pháp, độc bộ thiên hạ. Năm đó thần y Túc Phượng vì tìm này sách cổ bí phương đạp biến thiên hạ các góc lại vẫn là không có tìm được. Lão phu nhìn thanh ca nha đầu tác dụng châm pháp rất có khả năng chính là năm đó vị kia thần y sáng chế. Nhưng là lão phu biết nói cũng chỉ là như vậy, đến nỗi thanh ca nha đầu có thể hay không tỉnh lại, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nàng chính mình. Thiếu chủ cũng không cần quá mức lo lắng, thanh ca nha đầu y thuật thiên hạ vô song. Tự cấp thiếu chủ thi châm thời điểm biết bảo hộ trong bụng hài tử, nàng đương nhiên là khẳng định chính mình sẽ không xảy ra chuyện, cho nên thiếu chủ không cần quá mức lo lắng. Thủy trưởng lão biết Mục Thanh Ca tình huống phi thường không tốt, nhưng là hiện giờ lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào nàng chính mình. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay mơn trớn Mục Thanh Ca cái trán sợi tóc, thủy trưởng lão vì không cho Phượng Tuyệt Trần lo lắng, liền nói. Lão phu cũng sẽ khai hạ mấy cái phương thuốc làm nàng khôi phục càng tốt chút. Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối với thủy trưởng lão xua xua tay ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài. Thủy trưởng lão nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần bộ dáng, Phượng gia nam nhi đều là khó được si tình loại A. Thủy trưởng lão cùng Lăng Phong đi ra ngoài lúc sau, liền nhìn đến bên ngoài người đều vây quanh lại đây, sương khói đôi mắt hồng hồng, nàng nhìn về phía Lăng Phong hỏi. Ngươi lời nói mới rồi là thật vậy chăng? Bên trong thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là bọn họ nội công thâm hậu tự nhiên có thể nghe được. Sương khói trước nay cũng không biết tiểu thư thi triển cửu truyền dương châm cứu cư nhiên là lấy mệnh đổi người khác mệnh. Lăng Phong cũng không có nói thêm nữa cái gì. Thủy trưởng lão, vương phi tình huống như thế nào? Ở bên trong đã nói được rất rõ ràng. Lão phu cũng không nghĩ lại rong dài cái gì. Lần này đãi thanh ca nha đầu tỉnh lại lúc sau về sau vẫn là đừng làm nàng lại vận dụng này bộ châm pháp, nếu không. Nói thật mạnh thở dài, mọi người sắc mặt đều không đồng nhất, Phượng Hạo Hiên đứng ở cách đó không xa nhìn bên này tình huống, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được một vài, nếu không có không phải Mục Thanh Ca xảy ra chuyện, Hoàng Thúc sao có thể như vậy, liền hiện giờ nguy hiểm thời điểm đều không rảnh lo, nghĩ Mục Thanh Ca, Phượng Hạo Hiên mặt mày chỗ mang theo vài phần khác thường. Thanh Hoa đứng ở Phượng Hạo Hiên bên người. Nhìn nhà mình chủ tử khác thường biểu tình mang theo một tia khó hiểu, hắn phát hiện nhà mình chủ tử đối đãi cửu vương phi tựa hồ có chút không giống nhau. Suốt 3 ngày, Mục Thanh Ca động đều không có động một chút, liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mà Phượng Tuyệt Trần không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên người nàng 3 ngày, dù cho là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi, sương khói lại lần nữa đem đồ ăn đoan tiến vào. Vương gia, người đã thật lâu không có ăn cái gì. Nếu là vương phi tỉnh lại nhìn đến nhất định sẽ không cao hứng, vương gia ăn một chút gì đi. Phượng Tuyệt Trần như cũ không có động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lăng Phong bá một chút đi đến nhìn đến động cũng không có động đồ ăn còn có ngồi ở chỗ kia Phượng Tuyệt Trần, lập tức nói thẳng nói. Nàng dùng chính mình mệnh cứu ngươi, mà ngươi chính là như vậy đạp hư dùng nàng an toàn đổi lấy mệnh sao? Phượng Tuyệt Trần, hiện giờ quân địch tới gần. Ngươi muốn đẩy ngươi tướng sĩ, bá tánh với chỗ nào? Chẳng lẽ phải đợi quân địch công tiến Yển Mương Thành? Chẳng lẽ ngươi muốn xem đến Nam Sở máu chảy thành sông, đầy đất thi thể sao? Nếu ngươi thật là như vậy Phượng Tuyệt Trần, cũng không hề là nàng trong lòng người kia, nàng dùng chính mình mệnh đi đổi người. Lăng Phong thanh âm thực lãnh, giống như hàn băng đâm vào Phượng Tuyệt Trần đáy lòng. Không rên một tiếng, cơ hồ một chút phản ứng đều không có Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc có phản ứng. Tang Thương khuôn mặt nhìn thẳng bên kia Lăng Phong, ánh mắt sắc bén giống như dao nhỏ giống nhau, sương khói rũ mắt như cũ có thể cảm giác được đáy lòng run rẩy, mà Lăng Phong lại coi như không có nhìn đến giống nhau. Hiện tại bên ngoài tướng sĩ yêu cầu ngươi, bọn họ yêu cầu ngươi dẫn dắt bọn họ cứu vớt gia viên. Bên ngoài tình huống thế nào? Đã vài thiên không mở miệng nói chuyện Phượng Tuyệt Trần thanh âm có chút khàn khàn. Bên ngoài Phong Ngâm vội vàng đi vào tới nói. Hổ Lâm gần sẽ ở 3 ngày lúc sau tới, theo thám tử hồi bẩm Bắc Lệ Tam Quốc đã vừa mới bắt đầu chỉnh đốn quân đội, thoạt nhìn bọn họ sẽ vào ngày mai toàn quân hướng về Yển Mương mà đến, vương gia, Tam Hoàng tử kiểm kê chúng ta quân lực, hơn nữa thủ thành nhiều nhất cũng liền tam vạn. Phòng ngầm đám người vẫn luôn đều canh giữ ở doanh trướng bên ngoài, chỉ là vương gia tức giận không tiêu, đặc biệt là theo vương phi còn không có thức tỉnh. Vương gia đáy mắt lạnh lẽo muốn đem người cấp đóng băng lên, ai cũng không dám đi vào đắc tội, lại không có nghĩ đến Lăng Phong cư nhiên. Cũng mệt có Lăng Phong, Phượng Tuyệt Trần cầm Mục Thanh Ca tay, sau đó lưu luyến không rời từ nàng trên người thu hồi tầm mắt. Chỉnh đốn đại quân, ngày mai tùy bổn vương ra khỏi thành nghênh địch. Đúng vậy, vương gia rốt cuộc khôi phục nhân khí, cái này bọn họ có thể yên tâm. Theo Nam Sở cùng Bắc Lệ, Đông Ly, Tây Duyên đại quân huyết chiến, Nam Sở Phượng Tuyệt Trần mang theo Yển Mương trong thành còn sót lại tam vạn đại quân đón đánh Tam Quốc mấy chục vạn đại quân, lấy một chắn trăm chắn ngàn, Nam Sở tướng sĩ mỗi người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, mỗi người đều phải giết đến chính mình không có sức lực, chỉ cần còn có một hơi bọn họ liền sẽ không dừng lại, chỉ cần kiên trì đến viện quân đã đến. Mà ở bên kia, Lý Hổ, gió mạnh mang theo 5 vạn ký vân quân tới rồi. Nam Sở đại quân nhìn đến lại có quân đội tới rồi, mặt xám như cho tàn, đang muốn ra tay nghênh địch, lại phát hiện ký vân quân trực tiếp làm lơ bọn họ, hướng về quân địch mà đi. Gió mạnh tốc độ cực nhanh, ngay cả Đông Ly thiết kỵ đều ngăn không được. Ký vân quân trực tiếp đánh lén Đông Ly thiết kỵ. Tại đây chàng chiến đấu bên trong nhất lợi hại làm chủ quân đó là Đông Ly thiết kỵ. Hiên Viên Tế Vân cùng Hiên Viên Lãng liếc nhau, bọn họ rõ ràng phái người tiến đến hỏi qua, ký vân quân đều không phải là quân địch, chính là hiện giờ, lại trực tiếp công kích bọn họ cánh tả, bởi vì bọn họ đối Nam Sở đột nhiên lọt vào công kích, tức khắc kế hoạch đều bị quấy dày. Sát A, vẫn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sở các tướng sĩ nhìn đến cư nhiên là viện quân, tức khắc giết càng thêm hăng say. Đến đây đi, khiến cho lão tử sát cây thống khoái đi, ha ha ha. Phượng Tuyệt Trần phi thân dựng lên, đôi tay triển khai, chỉ thấy không trung tràn ngập một trận xoay tròn nghịch lưu, ở mở ánh mắt nháy mắt nhật nguyệt thất sắc, Phượng Tuyệt Trần một trường trực tiếp bổ vào trên mặt đất, tức khắc làm người cảm giác được đất rung núi chuyển, bên người quân địch cơ hồ ở cùng thời gian toàn bộ mất mạng. Ám một cùng Lăng Phong đám người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ hạng người, làm bên người quân địch đều phi thường cố hết sức. Hoa Linh trong tay múa may roi tàn nhẫn tuyệt cay, chỉ cần bị đánh trúng đều là da chóc thịt bong, có mất mạng nguy hiểm. Ở mấy đại cao thủ trước mặt, này đó quân địch đều là quân lính tan rã. Đương nhiên Bắc Lệ cùng Đông Ly cũng không phải hời hợt hạng người, cao thủ nhiều không thua gì Nam Sở. Này chiến là Nam Sở sử thượng đánh nhất gian nan một trận chiến, đồng dạng cũng là Bắc Lệ, Đông Ly, Tây Duyên trong lịch sử nhất thảm thiết một trận chiến. Suốt đánh 2 ngày 2 đêm, giá, từ xa xôi phương Bắc mà đến đại quân vội vàng tới rồi, mặt trên cờ xí viết hoa một cái, hồ. Tự, là Nam Sở Hổ Lâm tướng quân mang theo viện quân tới rồi, theo Hổ Lâm tướng quân mang theo viện quân gia nhập chiến tranh bên trong, Nam Sở hoàn toàn đem bại quân bè trở lại. Sát, khói lửa khởi, chiến trường Nam Nhi máu chảy không ngừng, trong tay đao lại không có đình chỉ quá. Cuối cùng Đông Ly, Bắc Lệ, Tây Duyên đồng thời rút quân. Hoa Linh trực tiếp quỳ một gối trên mặt đất, trên người, trên mặt đều là huyết, thở hồng hộc, mỏi mệt bất kham. Cái kia màu đỏ đậm roi dài càng thêm đỏ tươi, không đơn giản chỉ có Hoa Linh như vậy, cơ hồ sở hữu Nam Sở đại quân đều mệt trực tiếp ngã xuống, chính là trên mặt lại ngăn không được cười to, bọn họ thắng, bọn họ rốt cuộc thắng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.